Cho nên kết luận của Hàn Ấn là từ chứng cứ đến xem Cổ Băng Băng có lẽ là Ngô Lương Chí giết chết, nhưng cái chết của những người còn lại không hề liên quan tới hắn, hắn chỉ là một kẻ chịu tội thay mà sát thủ liên hoàn tỉ mỉ đẩy rời đi. Cách chương.